Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452. Chương 452. Lưu Hy. Diệp Tĩnh Giao dẫn dắt một đội Ngự Kiếm Tông đệ tử chắp tay, phù thập cửu. Cố lên, đừng từ bỏ, chúng ta cùng nhau mở một đường máu. Tịch Ly Sở bảo hộ, cũng là bọn họ muốn bảo hộ. Bọn họ đại lục cùng thế tục giới liên tiếp ở bên nhau. Trải qua quá vô số tuế nguyệt, đã sớm là gắt gao liên hệ ở bên nhau. Bảo hộ gia viên, cũng là bọn họ trong lòng tín niệm. Chỉ có cường đại, mới sẽ không bị người ức hiếp. Hảo, Phù Phong cũng không nghĩ tới. Nhà mình tiểu oa nhi ở những người đó chung. Thế nhưng có như vậy địa vị, mà nguyên nhân chính là vì cửu nguyên đại lục cùng phù thập cửu thái độ. Đã thông qua thông tin bia, ở thiên nguyên đại lục truyền khai, càng ngày càng nhiều tu sĩ đi trước chín giới đại bỉ, hơn nữa. Những cái đó trở về không lâu tu sĩ liên hợp cùng nhau. Gia nhập cửu nguyên liên minh, không có ai muốn vẫn luôn bị người ức hiếp. Vẫn luôn nhường nhịn, nếu là liền chính mình gia viên đều không thể bảo hộ. Như vậy bọn họ có kia thực lực có thể làm cái gì? Tam đại gia tộc là cộng tiến thối. Hơn nữa mặt khác yêu tộc có thể nói. Thiên nguyên đại lục hơn phân nửa tu sĩ đã bị kêu gọi lên, mấy thế lực lớn cũng có tâm huyết đệ tử. Tự nhiên cũng không nghĩ phải bị người giết, thiên nguyên đại lục dung hợp. Đã thế không thể đỡ. Cả cái đại lục dần dần dựa sát, đỉnh núi Diệt Đàn đạo quân mở choàng mắt. Nhìn trên bầu trời u ám dần dần tản ra, lộ ra ánh mặt trời. Trong đó ẩn ẩn có mây tía quanh quẩn trong đó, Diệt Đàn chòm râu run lên. Tay phải nhanh chóng véo tay, này không tính, không quan trọng, tính toán, thiếu chút nữa muốn hắn nửa điều mạng già, che lại ngực. Kịch liệt ho khan lên, Phúc Lai. Đệ tử ở, nói cho trưởng môn, thiên nguyên đại lục thiên cơ đã loạn. Lão phu muốn tạm thời bế quan một đoạn thời gian. Là, Ngô lấy Ngô đạo, chúc vô thượng tu la chi đạo. Trong phút chốc, lôi đài phía trên, thay đổi bất ngờ, vô số bộ xương khô quỷ thủ xuất hiện. Một khối thật lớn khô lâu vương tự Tịch Ly phía sau xuất hiện, một đôi mạo sâu kín lam diễm đôi mắt. Nhìn chằm chằm đối diện tân thiếu trạch, đây là Tịch Ly đối chiến cái thứ ba nguyên anh tu sĩ, từ lần trước trải qua một chuyến hoàng tiền lúc sau, Tịch Ly trên người âm dương bát quái tựa hồ liền cùng nơi đó có một tia liên hệ. Hiện giờ liên quan Tịch Ly tu la đạo, tựa hồ đều bởi vì kia một tia liên hệ, đã xảy ra một ít biến hóa. Tân thiếu trạch đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới bọn họ tặng như vậy. Nhiều tu sĩ tiến vào, vẫn là không có đem này phù thập cửu gốc gác đào rỗng, hiện giờ càng là làm người kinh hãi, tu la đạo. Đó là tu la đạo. Một cái yêu tu tu kiếm còn chưa tính. Tu kiếm luyện ra kiếm khí còn chưa tính. Hiện giờ đây là ra chính mình kiếm đạo a. Đến không được a. Đến không được a. Trách không được kia phù thập cửu ở trên lôi đài đánh chết như vậy nhiều người. Đều không có sinh ra tâm ma. Nguyên lai tu thế nhưng là tu la đạo. Tu la đạo tu sĩ. Mấy người kia tính cái gì? Chính là kia phù thập cửu rõ ràng tu chính là tu la đạo. Vốn nên đầy cõi lòng giết chóc. Chính là vì cái gì ngay từ đầu thời điểm lại bởi vì mấy cái kẻ hèn phàm nhân liền cùng tân gia kết. Thù a, nào có như vậy nhiều vì cái gì? Phỏng chừng kia cũng chính là một cái cớ thôi. Dù sao cũng là tu la đạo giả. Giết người cùng bọn họ mà nói đều lại bình thường bất quá. Cũng là... Phù gia cùng tân gia thù hận kia đều là đoàn người biết đến. Quá vãng còn bởi vì hai cái đại lục cùng chín giới chi gian điều ước. Hiện giờ làm nổi lên. Cũng bất quá là tìm một cái lý do thôi. Tịch Ly hình vương nhất kiếm xẹt qua. Máu tươi văng khắp nơi, chín giới đại bỉ lửa nóng tiến hành. Thiên nguyên đại lục càng ngày càng nhiều tu sĩ tham chiến, này đối với bọn họ tới giảng. Cũng là đột phá một cái đại giai đoạn, mặt khác mấy đại lục tu sĩ đều minh bạch. Đây là thiên nguyên đại lục đứng lên, có đôi khi chân chính đánh bại một người là đánh bại bọn họ. Tinh thần cùng tín ngưỡng, có tín ngưỡng người. Luôn là muốn so những người khác lợi hại, lần này chín giới đại bỉ tựa hồ nhiều một tia bất. Đồng Tịch Ly tay hơi hơi có chút run rẩy. trên người máu tươi tí tách trên mặt đất, linh lực cùng thần thức tiêu hao làm nàng sắc mặt có chút bạch, nhưng là giết chóc còn ở tiếp tục. Tịch Ly bị máu tươi nhiễm hồng trường bào theo gió tung bay. Phía dưới tu sĩ có chút run rẩy, Tịch Ly nơi trên lôi đài máu tươi cơ hồ che kín toàn bộ lôi đài. Vị kia giết hại tên tuổi đã ở chín giới người dự thi chung hoàn toàn truyền khai, một vị tâm trí kiên định tu la giả ra đời. Ý nghĩa cái gì? Bọn họ nghĩ đến quá vãng những cái đó tu la giả, không khỏi có chút trong lòng phát lạnh, đã không có cái nào không sợ chết muốn đi lên tìm Tịch Ly phiền toái, chẳng sợ vị kia thoạt nhìn có chút suy yếu, bởi vì vị kia ở trên lôi đài trải qua quá vô số nguy cơ, nhưng là dựa vào vượt qua thử thách thực lực cùng tàn nhẫn kính, ngạnh sinh sinh mở một đường máu, đã không có ai có thể phủ nhận thực lực của nàng. Chính là còn không đợi mọi người hoàn toàn yên lặng đi xuống, một mảnh thật lớn lông chim rơi xuống, thẳng tắp đáp xuống ở Tịch Ly nơi trên lôi đài, mọi người trong lòng đột nhiên nhảy dựng, kia. Đó là phượng tộc phượng nữ Lưu Hy. Lưu Hy muốn khiêu chiến Tịch Ly. Này không công bằng đi. Phù thập cửu đều thân bị trọng thương. Phía trước bọn họ an bài ba cái nguyên anh tu sĩ khiêu khích, cùng mới là trúc cơ kỳ phù thập cửu đấu võ đài. Hiện giờ càng thêm quá mức. Thế nhưng thượng hóa thần tu sĩ. Vô sỉ. Đây là chín giới đại bỉ. Từ đâu ra cái gì công bằng a? Bất quá cũng may phù thập cửu có thể cự tuyệt. Nhưng là ngươi quên mất. Nhiều như vậy chàng xuống dưới, phù thập cửu trước nay liền không có cự tuyệt quá. Chính là đây là hóa thần tu sĩ. Phù thập cửu nếu là không ngu nói, đương nhiên có thể cự tuyệt. Kia Lưu Hy còn có thể lấy nàng thế nào a? Cũng là. Bất quá này Lưu Hy đích xác có chút quá mức. Thế nhưng lấy hóa thần tu vì khiêu chiến trúc cơ tu vi, cũng đừng nói như vậy. Kia Lưu Hy chính là kia Giao Long tộc Tân Thiếu Phong vị hôn thê. Tuy rằng kia Tân Thiếu Phong bên ngoài hoa danh truyền xa, nhưng là đối kia Lưu Hy lại là cũng đủ hảo. Nghe nói liền bởi vì Tân Thiếu Phong sủng ái, còn dẫn tới Tân Thiếu Phong bên ngoài những cái đó thân mật muốn khiêu chiến Lưu Hy. Chỉ tiếc a, là đáng tiếc. Kia Lưu Hy cũng không phải là cái dễ chọc chủ nhân. Này chiến lực chính là bước lên chiến thiên bảng hóa thần kỳ tiền 10. Hơn nữa vẫn là phù không chín giới chung nổi danh mỹ nhân phôi. Kia Lưu Hy nếu lợi hại như vậy, lại xinh đẹp, vì cái gì? Ngươi là tưởng nói, kia Lưu Hy vì cái gì liền nhận chuẩn kia Tân Thiếu Phong đi? Ha ha, kia Lưu Hy cùng Tân Thiếu Phong có thể nói là thanh mai trúc mã. Chỉ là trên đường đã xảy ra cái gì, làm kia Tân Thiếu Phong hoa danh truyền xa. Bất quá kia Lưu Hy lại không màng kia Tân Thiếu Phong thanh danh, không màng thế nhân ánh mắt, chính là muốn cùng kia Tân Thiếu Phong ở bên nhau. Nhưng là đáng tiếc hai cái gia tộc cũng bất hòa. Kia Lưu Hy vì cùng Tân Thiếu Phong ở bên nhau, cùng phượng tộc đạt thành khế ước, phượng tộc mới đáp ứng rồi hai người hôn ước. Chỉ là này Lưu Hy còn không có đột phá xuất khiếu kỳ, cùng kia Tân Thiếu Phong thành hôn, liền nửa đường sát ra một cái phù thập cửu, còn giết kia Tân Thiếu Phong. Lưu Hy thực lực xông ra, đã sớm không tham gia chín giới đại bỉ, lần này tới khiêu chiến phù thập cửu, sợ là bế quan thời điểm, cảm giác được Tân Thiếu Phong ngã xuống. Hết chương.